Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 36, đi không anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hạo Dương đối với thỉnh cầu này có chút kinh ngạc. Hắn hơi hơi thẳng lưng dậy, mắt mang thâm ý nhìn về phía Vương Đinh. Ngươi sao biết ta thu được anh hùng thiệp từ niệm từ sư thái? Vương Đinh há mồm liền tới. Hiện tại bên ngoài đều truyền nhau. Phái Nga Mi niệm từ sư thái hướng các phái võ lâm. Thanh niên tài tuấn, phát anh hùng thiệp, mời bọn họ đi phái Nga Mi luận võ chiêu thân. Thắng người cưới tiểu đồ đệ nàng. Luận võ chiêu thân, Nhiếp Hạo Dương đề cao âm điệu. Nhíu mày nói, ai nói? Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy. Đây là tình huống như nào? Chẳng lẽ lúc đưa anh hùng thiệp không có nói cái này? Như thế nói, cái kịch bản này không phải không thâm a, niệm từ sư thái. Nếu ở anh hùng thiệp đề ra bổn ý là luận võ chiêu thân, chỉ sợ có một số thanh niên tài tuấn liền không đi, thí dụ như Nhiếp Hạo Dương. Việc này là một đệ tử trong phái Nga Mi lộ ra. Hẳn là không sai, Biên Giang Lang nói được thực hàm xúc. Vương Đinh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này còn nói dối. Nhiếp Hạo Dương nói, anh hùng thiệp đưa đến vẫn chưa đề sự tình sau của luận võ chiêu thân. Chỉ nói luận bàn võ nghệ. Nếu tin tức của các ngươi là thật, đến tìm ta xin thiệp là vì đi chiêu thân. Hắn ánh mắt trực tiếp lược qua Biên Giang Lang, nhìn về phía Vương Đinh. Kia sắc bén ánh mắt chỉ kém hỏi. Đừng nói dối, chính là ngươi muốn đi đúng không? Vương Đinh, hắn cũng thật oan uổng a. Hắn êm đẹp một cái gay vì cái gì mấy chuyện này cứ dán lên trên lưng hắn. Hắn là nam nữ đều ăn, là người không tiết tháo sao? Vì trong sạch của mình, Vương Đinh quyết đoán đem Biên Giang Lang đầu sỏ gây tội vứt ra tới. Giáo chủ, là Hữu Hộ Pháp muốn đi. Nhiếp Hạo Dương có chút ngoài ý muốn. Hữu Hộ Pháp, bằng không đâu. Vương Đinh ở trong lòng mắt trợn trắng. Biên Giang Lăng biết chính mình là trốn không nổi nữa. Thành thành thật thật công đạo. Giáo chủ, là ta muốn trương thiệp kia. Ta chung tình với tiểu sư muội phái Nga Mi đã thật lâu. Mặt dày vô sỉ cầu ngài cho ta một cơ hội. Nếu ta vô pháp tham gia lần này luận võ chiêu thân, chỉ sợ nàng liền phải gả làm người khác. Nhiếp Hạo Dương hiểu rõ, cười nói, thì ra là thế, quân tử giúp người thành đạt. Trương thiệp này ngươi liền cầm đi đi, chúc ngươi ôm được mỹ nhân về. Nghe được không phải là tả hộ pháp, trong lòng thế nhưng có cảm giác hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thật là kỳ quái. Trong lòng một nghi hoặc khác lại rộng mở thông suốt, khó trách Hữu Hộ Pháp thấy tả hộ pháp cùng võ lâm minh chủ nằm trên một giường. Một chút cũng không tức giận. Hóa ra bọn họ căn bản không phải một đôi. Hữu Hộ Pháp cư nhiên có cô nương để âu yếm. Hắn một chút cũng không nhìn ra. Hắn, giáo chủ đối cấp dưới quan tâm còn xa xa không đủ a. Nhiếp đại giáo chủ đột nhiên bắt đầu tỉnh táo lại. Biên Giang Lăng nhìn Nhiếp Hạo Dương, muốn nói lại thôi. Vương Đinh xem Hữu Hộ Pháp biểu tình do dự, thay hắn hỏi câu, giáo chủ, nhưng trên thiệp là viết tên của ngài đi. Nhiếp Hạo Dương vừa nhấc đầu liền thấy Vương Đinh kia đôi mắt như nước. Đột nhiên cảm thấy tâm tình có chút dao động, liền rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn vẻ mặt lão thành Hữu Hộ Pháp. Ân. Vẫn là thoạt nhìn làm người tâm tình bình tĩnh. Hữu Hộ Pháp không cần lo lắng. Người đến lúc đó liền nói ngươi là ma giáo giáo chủ Nhiếp Hạo Dương là được. Biên Giang Lăng vui mừng quá đỗi. Đứng dậy hành lễ. Tạ giáo chủ thành toàn. Vương Đinh cũng đi theo nói lời cảm tạ. Đa tạ giáo chủ. Hắn liền biết y theo Nhiếp Hạo Dương. Tính cách khẳng định sẽ đồng ý Biên Giang Lăng dùng danh hào của hắn. Bởi vì chính hắn cũng không để ý. Bản thân ở trong chốn giang hồ thanh danh là tốt hay xấu. Ở trong lòng những người đó là xấu hay mỹ. Đây là Nhiếp Hạo Dương. Nội tâm cường đại tự tin, hoàn toàn không ngại người khác đối hắn cái nhìn cùng đánh giá. Cũng khó trách niệm từ sư thái sẽ đánh chủ ý lên hắn. Mặc kệ là hắn, vẫn là Tô Dục Thanh có thể làm con rể của phái Nga Mi. Ít nhất có thể bảo vệ phái Nga Mi 50 năm an ổn cùng phồn thịnh. Mặt khác, những người trẻ tuổi, lớn lên có điểm tốt, cơ bản đều là gối thêu hoa võ công thường thường. Võ công tốt lớn lên sốt ruột một chút, luôn có chút khuyết điểm. Hiện tại ma giáo giáo chủ đã chủ động rời khỏi hàng ngũ người được đề cử. Chỉ còn Tô Dục Thanh người được đề cử tốt nhất. Nếu là Tô Dục Thanh cũng rời khỏi. Vậy lấy, võ công của Biên Giang Lăng, có 8 phần cơ hội có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Ngẫm lại niệm từ sư thái, giỏ che múc nước công dã tràng, liền cảm thấy thực sảng. Giỏ trúc không kín, múc bao nhiêu cũng xì hết ra ngoài. Ý nói công dã tràng, di ti, làm việc nghĩa không chùn bước. Vương Đình lo lắng duy nhất chính là liền tính Biên Giang Lăng thắng. Niệm từ sư thái cùng Ngô Băng Liên cũng sẽ không dựa theo ước định hành sự. Không trách hắn tiểu nhân chi tâm. Làm một cái gai, hắn đã đoán được kỹ năng của kỹ nữ. Có thể nói là bách phát bách chúng chưa bao giờ ngộ thương quá. Cái này Ngô Băng Liên 9/9 là cái trà xanh bạch liên hoa. Nàng hiện tại còn cắm sừng Biên Giang Lang. Chỉ là bởi vì nàng còn chưa gặp gỡ nam tử nào anh tuấn lại võ công cao cường. Hiện tại đem hắn coi như lốp xe dự phòng mà thôi. Biên Giang Lang sớm hay muộn sẽ bị nàng làm tổn thương. Nhưng thẳng nam là có mật nước mạch não sinh vật. Luôn là đem bản thân tưởng trở thành thật sự. Nói cũng sẽ không tin. Còn ảnh hưởng đến cảm tình chi gian của huynh đệ bọn họ. Thật cạn lời. Vương Đình chuẩn bị hành sự đi một bước xem một bước. Tùy theo hoàn cảnh, tóm lại hắn sẽ không làm hảo bằng hữu của mình bị nữ nhân đó thương tổn. Quả nhi rót trà cho bọn hắn lúc sau Nhiếp Hạo Dương đem anh hùng thiệp lấy ra tới giao cho hữu hộ pháp. Đỏ thẫm lăn giấy mạ vàng thiệp nhìn qua hỉ khí dương dương. Lại biểu hiện ra thực lực hùng hậu của phái Nga Mi. Biên Giang Lăng bắt được trương thiệp. Không được mà cấp Nhiếp Hạo Dương nói lời cảm tạ. Chúc ngươi thành công, Nhiếp Hạo Dương cổ vũ nói. Hữu hộ pháp vội không ngừng gật đầu, lộ ra kiên nghị ánh mắt. Ta sẽ nỗ lực, chỉ cần không gặp Tô Dục Thanh. Ngươi thành công tỷ lệ rất lớn. Nhiếp Hạo Dương đột nhiên không hề báo động trước nói ra tên minh chủ. Cũng lại nhìn Vương Đinh liếc mắt một cái. Vương Đinh chửi thầm. Liên quan gì đến ta chứ? Hữu hộ pháp hiện tại chính đắm chìm trong kích động. Hoàn toàn quên sự thật vị minh chủ đã từng cùng hảo huynh đệ của hắn ngủ ở trên một cái giường. Hắn hào khí can vân mà tỏ vẻ. Chẳng sợ gặp Tô Dục Thanh. Ta cũng muốn liều chết một trận mà chiến. Vương Đình tiếp tục chửi thầm. Người to mồm đấy. Ta đều đánh không lại tên kia. Gặp được hắn ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Uống qua trà, thiệp cũng lấy được, không hảo chậm trễ nữa. Đây là thời gian giáo chủ đọc sách thanh nhàn. Nói chuyện phiếm vài câu lúc sau hai người liền cùng Nhiếp Hạo Dương cáo từ rời đi. Vương Đinh nguyên bản chuẩn bị trở về ngủ nướng lại nói. Nhưng Biên Giang Lăng cố tình còn muốn lôi kéo hắn nơi đó ngồi ngồi. Cũng đã bồi ngươi hỏi giáo chủ muốn lấy đồ rồi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Vào phòng ngủ của Biên Giang Lăng. Vương Đinh buồn bực mà oán giận. Uống trà đã. Uống trà. Vừa lúc gã sai vặt của Biên Giang Lăng pha trà mới. Biên Giang Lăng đầy mặt tươi cười thân thiết mà cấp Vương Đinh châm trà. Cười đến vẻ mặt nịnh nọt. Vừa thấy liền không có hảo tâm. Vương Đình tiếp nhận chén trà. Cảnh giác nói. Người muốn làm sao? Tục ngữ nói đến hảo. Người tốt làm tới cùng đưa Phật Tây. Biên Giang Lăng hàm hậu cười. Người bồi ta đi phái Nga Mi đi. Đi không anh hùng. Đi không hảo huynh đệ của ta. Chấm. Được rồi. Được rồi. Ta bồi ngươi đi. Thật là sọ não đau. Vương Đinh lại lần nữa xác nhận. Hắn đời trước nhất định là thiếu biên Giang Lăng cự khoản. Bất quá ngẫm lại. Hắn đi một chuyến phái Nga Mi cũng là chuyện tốt. Đã có thể xem một hồi kịch bản giang hồ tranh đua. Còn vừa có thể giúp biên Giang Lăng vừa thuận tiện nhìn chằm chằm Tô Dục Thanh, vạn nhất minh chủ đại nhân muốn tham gia luận võ chiêu thân. Kia nhất định là hắn thắng A, hắn thắng cưới Ngô Băng Liên rồi thì ai cùng nhà hắn giáo chủ he. Hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cách chương.